Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Phong Ba Tiệm Khởi. Tô Hạo Thần, người có thể thực sự là đủ mệnh cứng rắn, thế mà còn có thể còn sống đi ra. Vũ Văn Thiên Ngôn âm lãnh nói ra, Phó Thuần Dương bĩu môi, Vũ Văn Thiên Ngôn, người muốn làm gì? Hắc hắc, người không biết ta muốn làm gì? Vũ Văn Thiên Ngôn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tô Hạo Thần, ta cũng lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Giao ra hay không Yến Vân bí cảnh bảo vật. Nếu là ngươi còn muốn chết khiêng. Vậy cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn. Đừng quên, ngươi thế nhưng là còn có người nhà. Ngươi hù dọa ai đây? Phó Thuần Dương giận dữ. Vũ Văn Thiên Ngôn, ta đã sớm nói. Tô Hạo Thần là bằng hữu ta. Nếu ai dám động đến hắn người nhà, đừng trách ta với hắn trở mặt. Người chính là trước lo cho bản thân đi. Phó Thuần Dương, hiện tại đến lúc nào rồi? Người còn có tâm tư bảo hắn? Hừ, đừng nói cho ta lần này đi ra thời điểm. Hữu tướng không đã nói với ngươi trong triều đình sự tình. Người có ý tứ gì? Phó Thuần Dương biến sắc. Vũ Văn Thiên Ngôn cười lạnh nói. Làm sao? Giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ hữu tướng không có nói cho ngươi biết, bệ hạ đã có thoái vị dự định, điều này có ý vị gì? Ta nhớ ngươi sẽ không minh bạch đi, tiếp xuống tới triều đình sẽ lâm vào dung chuyển, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi thật muốn phân tâm bảo tiểu tử này, không sợ cuối cùng đem bản thân chìm hãm vào. Phó Thuần Dương nghẹn lời, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vũ Văn Thiên Ngôn quay đầu đến. Tô Hạo Thần, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Phó Thuần Dương bảo không được ngươi bao lâu. Hôm nay có hắn tại ta không làm gì được ngươi. Có thể chờ hắn không để ý tới ngươi thời điểm. Nếu ngươi vẫn là không giao ra bảo vật, ta cam đoan các ngươi Tô gia một người đều chớ nghĩ sống. Nhớ kỹ cho ta. Nói xong, hắn trực tiếp phóng người lên. Mang theo Tiêu Phi Hổ cùng mấy cái thị vệ. Bay ra mê cảnh thâm uyên. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Phó huynh, chúng ta vị kia bệ hạ thật có thoái vị dự định. Ai? Phó Thuần Dương thở dài nói. Chuyện này hắn thực sự triều đình cao tầng đã là công khai bí mật, tin tưởng không cần bao lâu phía dưới cũng sẽ truyền ra, cho nên hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có cái gì. Không sai, bệ hạ thật có thoái vị dự định. Tiếp xuống tới chư vị hoàng tử, tất nhiên sẽ bắt đầu hoàng vị chi tranh, cho nên triều đình không cách nào an bình. Thế mà trước giờ, Tô Hạo Thần nhíu mày. Trên thực tế ở đời sau, làm hoàng đế Lý Thừa Phong lộ ra thoái vị dự định thời điểm, triều đình cũng lập tức bắt đầu hoàng vị chi tranh. Từng cái hoàng tử có thể nói là tranh đến đầu rơi máu chảy. Mà cái này một tranh chính là 30 năm. Thẳng đến 30 năm sau, đại hoàng tử Lý Huyền Cơ mới chính thức đăng cơ xưng đế. Tiếp xuống tới, Lý Huyền Cơ vì củng cố quyền thế, liền bắt đầu bài xích đối lập, giết chết cái khác đông đảo hoàng tử, còn có phản đối hắn triều thần. Có thể nói là một cái chân chính bạo quân. Bất quá cái kia Lý Huyền Cơ có phải hay không bạo quân? Tạm thời cùng Tô Hạo Thần không quan hệ, bởi vì hắn hiện tại còn không có thực lực tham dự vào hoàng vị chi tranh bên trong. Hắn hiện tại chân chính quan tâm là hoàng vị chi tranh trước giờ. Dựa theo hậu thế thời gian, Lý Thừa Phong có thoái vị dự định, hẳn là tại 2 năm đằng sau mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, hoàng vị chi tranh thế mà đã nhanh muốn bắt đầu. Cái này nói rõ lịch sử đã bị cải biến. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Dù sao Tô Hạo Thần trọng sinh sau, cải biến không ít sự tình tiến trình. Tô gia không có bị diệt môn. Ngược lại trưởng khống Liên Tinh Thành. La Tú Nhi cùng Tiêu Trường Sinh trước sau chết đi. Ngay cả Tô Hạo Thần bản thân cũng tiến vào Yến Vân phân viện tu luyện. Cái này từng cọc từng kiện sự tình cải biến đều sẽ ảnh hưởng đến lịch sử phát triển. Đối với cái này, Tô Hạo Thần kỳ thật trong lòng sớm có đoán trước, cho nên hiện tại cũng không có quá mức chấn kinh. Phó Thuần Dương nhìn Tô Hạo Thần mặt mũi tràn đầy suy tư. Cho là hắn đang suy nghĩ Vũ Văn Thiên Ngôn uy hiếp. Vì vậy nói, Tô huynh đệ, đừng nhìn Vũ Văn Thiên Ngôn hung thần ác sát, nhưng kỳ thật một khi triều đình phân loạn, hắn cũng không có quá nhiều tinh lực đối phó ngươi. Đến thời điểm hắn nhiều nhất vẫn là để Tiêu gia xuất thủ. Cho nên ngươi phải phòng bị vẫn là Tiêu Phi Hổ. Ta minh bạch, đến thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp ứng đối cái kia lão đồ vật. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Ân, vậy thì tốt, Tô huynh đệ. Lần này Tam Nguyệt Động Thiên sự tình, ta muốn mau chóng trở về cùng gia phụ bẩm báo một cái. Trước hết rời đi, chúng ta về sau lại tụ họp. Tốt, phó huynh bảo trọng, cáo biệt phó Thuần Dương về sau. Tô Hạo Thần cũng cách mở mê cảnh thâm uyên, hướng về Liên Tinh Thành tiến đến. Một đường bay đến, hắn cũng ở đây không ngừng suy tư liên quan tới triều đình sự tình. Tô Hạo Thần biết rõ, trước mắt trên triều đình, mặc dù từng cái hoàng tử đều có không nhỏ thế lực, nhưng là chân chính có tư cách vấn đỉnh chí tôn chi vị, kỳ thật liền chỉ có hai cái, theo thứ tự là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ, cùng tam hoàng tử Lý Huyền Nguyên. Lý Huyền Cơ tính cách âm tàn độc ác, vì đoạt hoàng vị không từ thủ đoạn, căn bản không phải minh quân chi tuyển. Sự thật cũng chứng minh, khi hắn leo lên hoàng vị đằng sau, cũng không có nhẫn nại bao lâu, liền bắt đầu huyết tinh trả thù, đem toàn bộ triều đình làm cho chướng khí mù mịt. Mà đối với bách tính, hắn cũng là thiết lập đủ loại siêu cao thuế nặng, làm cho dân chúng lầm than. Trái lại Lý Huyền Nguyên, lại là lòng dạ rộng lớn, có minh quân trạng thái. Nhưng tiếc là ở đời sau, cuối cùng hắn lại thua với Lý Huyền Cơ, cho người có khóc cũng không làm gì. Mặt khác, tả tướng Vũ Văn Vô Cực hẳn là duy trì đại hoàng tử, mà hữu tướng Phó Sùng Bích thì là duy trì tam hoàng tử. Lấy Tô Hạo Thần cùng Vũ Văn Thiên Ngôn xung đột, có thể nói hắn cùng đại hoàng tử sớm muộn có một ngày cũng sẽ đánh nhau. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không để ý, dù sao lịch sử cũng đã cải biến, hắn tin tưởng lấy bản thân năng lực, tương lai tuyệt sẽ không sợ đại hoàng tử. Thậm chí nếu có tất yếu, hắn cũng không để ý tương lai giúp tam hoàng tử chiếm lấy hoàng vị, trái lại áp chế đại hoàng tử. Đương nhiên, những cái này sự tình còn rất xa. Hiện tại hắn trọng yếu nhất vẫn là muốn phải nghĩ thế nào ứng đối Vũ Văn Thiên Ngôn thủ đoạn. Phó Thuần Dương nói không sai. Một khi hoàng vị chi tranh thực bắt đầu, Vũ Văn Thiên Ngôn căn bản không có khả năng có quá nhiều tinh lực đối phó bản thân. Bởi vì mặc dù bây giờ đại hoàng tử thế lực so tam hoàng tử hơi mạnh một chút, nhưng là mạnh có hạn. Cho nên song phương một khi bắt đầu tranh đấu, tuyệt đối không có khả năng sinh ra tính áp đảo thắng lợi, mà là hội triển bung keo lấy chiến. Đến thời điểm, đại hoàng tử mặc dù có khả năng hơi chiếm thượng phong, nhưng tam hoàng tử phản kích cũng tuyệt đối có thể khiến cho hắn sứt đầu mẻ chán. Mà tả tướng Vũ Văn Vô Cực cùng Vũ Văn Thiên Ngôn cũng nhất định sẽ lún vũng bùn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Như vậy đến lúc đó, Vũ Văn Thiên Ngôn nhất định sẽ nhường Tiêu gia đến đối phó bản thân. Dù sao Tiêu gia cùng bản thân có thù, nhất định sẽ đối bản thân đuổi đánh tới cùng. Tô gia hiện tại mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng so với Tiêu gia đến còn kém quá nhiều. Cho nên nếu như so đấu gia tộc thực lực, căn bản không có phản kích hy vọng. Ta phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Tô Hạo Thần cau mày. Bản thân hiện tại chỉ riêng một đường, tựa hồ liền chỉ có nghĩ biện pháp bảo trụ người nhà, tận lực kéo dài cùng Tiêu gia xung đột chính diện thời gian, sau đó thừa cơ lớn mạnh bản thân, thẳng đến có chuyển bại thành thắng cơ hội. Kỳ thật nói đến cùng vẫn là thực lực. Tô Hạo Thần chân chính kiêng kỵ vẫn là Tiêu Phi Hổ. Dù sao đây chính là đạo võ cảnh cường giả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-di-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.